Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 05, đứng vào hàng ngũ nguyên bảng. Hô, Tần Phong bây giờ tốc độ cùng thân pháp, tùy tiện liền tránh đi rồi đường lục màu máu trường đao. Đồng thời trong tay trọng kiếm lôi cuốn lấy cực cảnh tầng 2 cực hạn lực lượng. Trực tiếp lấy hung hãn nhất phương thức bổ về phía đường lục. Ầm ầm, phảng phất lăng không một tiếng lôi điện lớn vậy. Tần Phong bổ ra cái này một kiếm vậy mà sinh ra đáng sợ tiếng nổ mạnh. Chung quanh núi đá đất cây đều bởi vì nhộn nhạo khí kình. Nổ tung ra đến, cái này đột nhiên chí mạng sát chiêu. Vậy khiến đường lục tinh thần trì trệ. Hắn muốn xách đao chống cự. Thế nhưng là cánh tay đã bị phế. Trước đó nghĩ muốn cùng Tần Phong đồng quy vu tận, cũng không biết là làm sao nhấc lên chiến đao làm cuối cùng liều mạng. Hiện tại căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt sau đó Tần Phong trọng kiếm cũng đã ập lên đầu. Bồng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đường lục vị trí chính là một mảnh xương máu, mà nó bản nhân vậy gân cốt đứt đoạn, trong nháy mắt mất mạng. Cái này hai hàng tốt đồ vật nhiều như vậy, đem đường lục huyết đao cùng không gian giới chỉ thu xuống, Tần Phong cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì đường lục trong không gian giới chỉ, không chỉ có bình thường quy nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ nên có tài phú, còn có lượng lớn chân quý chú phù, trong đó không thiếu cực cảnh đẳng cấp phụ trợ tu hành loại chú phù. Những này chú phù một khi toàn bộ sử dụng, chỉ sợ cái này đường lục muốn đột phá cực cảnh cũng không phải là không có khả năng. May mắn đều là phụ trợ tu hành, không phải là tăng thực lực lên. Không phải cái này hai hàng nếu có cực cảnh tầng 3 trở lên tăng thực lực lên chú phù. Ta thua không nghi ngờ, vậy may mắn hắn còn không có đột phá. Không phải giống Đông Lưu Tử kia lão đầu đồng dạng. Ta càng đánh không lại, Tần Phong trong lòng cũng không khỏi may mắn. Thật sự là hắn nên may mắn, lấy hắn hiện tại thực lực, còn căn bản không phải nguyên bảng cấp cường giả đối thủ. Lần này vì lẽ đó có thể đánh bại đường lục, hoàn toàn là người sau chủ quan. Không biết mình nhục thân phòng ngự kinh khủng, người kia giết bước ngoặt, chính là ở đường lục bị chính mình gãy mất cánh tay trái một khắc này. Nếu như đường lục cẩn thận một chút, chính mình căn bản không có khả năng thắng. Trước đó đạm thai tuyết, Tần Phong một nhóm dừng lại địa phương, cũng là đường lục cướp giết địa phương. Đạm thai tuyết cùng với mấy tên may mắn còn sống sót thị nữ đều hơi có chút lo lắng cùng đời. Làm sao còn chưa có trở lại? Đạm thai tuyết hàm răng khẽ cắn, bên cạnh một tên thị nữ vội vàng trấn an nói. Tiểu thư đừng lo lắng, Hàn Phong, đại nhân đã đem đường lục trọng thương, cho dù hắn đuổi không kịp đường lục, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đạm thai tuyết vậy trùng điệp điểm đầu, giống như là tự an ủi mình, nhưng tuy là nói như vậy, tất cả mọi người biết rõ, một cái nguyên bảng cao thủ, một khi bức gấp rồi liều mạng phản công, vẫn là rất đáng sợ. Ngay tại cái này lúc, một đạo màu đen bóng người ngự không mà đến. Hàn Phong, đạm thai tuyết con mắt sáng lên. Ở thị nữ nhóm sát bên kêu Tần Phong giả danh. Đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Hàn Phong đại nhân, từng cái một may mắn còn sống sót thị nữ cũng đều tiến lên đón. Hiển nhiên, không nói trước Tần Phong cứu rồi các nàng tất cả mọi người. Xem như trong sân đệ nhất cao thủ. Về sau đường chỉ sợ còn muốn dựa vào hắn bảo hộ. Tất cả mọi người không hy vọng Tần Phong xảy ra chuyện. Tiểu thiếp, lo lắng ta rồi. Tần Phong cười hì hì nói. Ngươi còn nói, ngươi xem một chút trên người ngươi máu. Đạm thai tuyết đau lòng vô cùng. Tần Phong bề ngoài hoàn toàn chính xác đủ thảm. Máu cơ hồ đem toàn thân đều xâm thấu rồi. Kia áo đen phục đã biến thành rồi tím đen, còn tản ra máu tanh, vậy may mắn hắn nhục thân lực lượng cường hãn rồi mấy lần. chỉ cần không phải rắn rắn chắc chắc chịu Đường Lục chính diện oanh sát, Đường Lục đều chỉ có thể thương tổn được hắn ra thịt, không cách nào đối nội phủ tạo thành trọng thương. Nếu không, cho dù Đường Lục khinh thường nữa, Tần Phong vậy căn bản không có khả năng thắng hắn, đã sớm trọng thương bị giết rồi. Tần Phong trêu chọc nói, tiểu thiếp, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi cùng ngươi đoàn tụ về sau, ta thụ thương số lần có chút tấp nập, ban đêm ngươi có phải hay không nên thật tốt đền bù tổn thất ta một chút? Chết dạng, Đạm Thai Tuyết tức khắc đỏ bừng rồi mặt, chuyển di nói sách nói, Đường Lục thế nào rồi? Hắc hắc, dám cướp giết ta lão bà, tự nhiên là bị ta xử lý rồi. Nói lấy Tần Phong còn cầm ra rồi Đường Lục chuôi này màu máu trường đao. Ở đây lòng người bên trong mặc dù có chút chuẩn bị, vẫn như trước giật mình. Nguyên bảng, tụ tập vô tận cương vực cường đại nhất quy nguyên cảnh cao thủ, lực ảnh hưởng còn xa ở linh bảng phía trên, có thể đánh bại một tên nguyên bảng cường giả, tuyệt đối là một việc lớn. Chết ra hỏa, ngươi giết rồi Đường Lục, vậy ngươi cũng là nguyên bảng cao thủ rồi. Tin tưởng một khi sự tình truyền ra, mới nguyên bảng thì có ngươi tên rồi. Đạm Thai Tuyết trong lúc nhất thời cảm thán không thôi. Trước kia nàng cùng Tần Phong cũng đều ở linh bảng phía trên, thậm chí ban đầu nàng càng mạnh, không nghĩ tới bây giờ Tần Phong đã đứng vào hàng ngũ nguyên bảng rồi, mà nàng thậm chí khoảng cách quy nguyên cảnh còn rất xa. Đồng thời Đạm Thai Tuyết rất rõ ràng, Tần Phong thực tế chỉ có quy nguyên tầng 4 mà thôi. Quy nguyên tầng 4 tu vi liền có thể đánh bại nguyên bảng cường giả, cái này quả thực là không thể tưởng tượng. Đồng thời, nàng vậy mừng thay cho chính mình, sinh mệnh năng cùng như thế khoáng cổ tuyệt kim thiên kiêu chăm chú liên hệ với nhau, cũng coi như không có bạc đãi rồi chính mình. Cái khác mấy tên thị nữ cũng đều thần thái liên tục nhìn lấy Tần Phong. Vô tận cương vực, nguyên bảng cao thủ liền 100 vị, từng cái yêu nghiệt đến cực điểm, có thể nhìn thấy một cái, đặc biệt là chứng kiến một cái mới tấn cấp nguyên bảng cao thủ, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Tất cả mọi người biết rõ cái này nguyên bảng quy củ, trong đó có một cái quy tắc thép, phàm là một người đơn đả độc đấu bên trong giết chết nguyên bảng bên trong cao thủ, hoặc là khiến nguyên bảng cao thủ trực tiếp nhận thua đầu hàng, kia người thắng đem trực tiếp thay thế kia nguyên bảng cao thủ vị trí. Đây là biện pháp nhanh nhất. Nếu như vẻn vẹn đả thương, hoặc là dựa vào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thủ thắng, thì còn chưa đủ lấy thay thế vị trí. Nói cách khác, Tần Phong sẽ trực tiếp thay thế đao máu cuồng đồ Đường Lục, danh liệt nguyên bảng thứ 98 vị. Nguyên bảng 98 vị. Mấy cái thị nữ cũng than thở, ở vô tận cương vực mỗi ngày đều có thật nhiều mưu toan thành danh quy nguyên cảnh người tu hành đi khiêu chiến nguyên bảng cao thủ, nhưng nguyên bảng cao thủ rất ít ra tay, dù cho ra tay cơ bản đều là nghiền ép tính chiến thắng. Đại bộ phân mưu toan thành danh người tại khiêu chiến bên trong bị giết, nhưng vẫn là có rất nhiều người đi khiêu chiến vì danh truyền thiên hạ, cũng vì rồi có thể có tốt hơn tiền đồ. Dù sao, chỉ cần là nguyên bảng cao thủ, vô luận gia nhập vô tận cương vực bất kỳ thế lực nào, đều đưa nhận phá lệ trọng dụng cùng vun trồng. Đãi ngộ đó tự nhiên xa không phải người bình thường, nhưng so sánh Tần Phong giết đau máu cuồng đồ Đường Lục, một khi sự tình truyền ra, tất nhiên danh chấn vô tận cương vực, cũng sẽ đạp trên đau máu cuồng đồ thi thể, trực tiếp vinh đăng nguyên bảng thứ 98 vị. Mặc dù Tần Phong rất có tự mình hiểu lấy hắn hiện tại thực lực cũng không thể xem như nguyên bảng cường giả, nhưng bất kể nói thế nào, có thể một đối một giết chết một tên nguyên bảng cường giả, chí ít Tần Phong hiện tại thực lực ở quy nguyên tầng 9 bên trong cũng coi là cực mạnh rồi a. Há, đúng rồi, Tần Phong chợt nhớ tới rồi cái gì? Nói, Đường Lục kia hai hàng nói là một cái gọi Đạm Thai Thiên Nhậm ngớ ngẩn sai sử hắn. Tam bá, nghe vậy, Đạm Thai Tuyết khuôn mặt khẽ biến. Cuối cùng đắng chát lắc đầu nói, ta lúc đầu không nguyện ý tin tưởng, không nghĩ tới hay là thật. Nàng vị kia tam bá, vì rồi Đạm Thai tộc trưởng chi vị, có thể nói mất hết tính người. Không từ thủ đoạn, nhưng mà bình tĩnh mà xem xét, tựa hồ vị kia tam bá đích thật là tông tộc thích hợp nhất người thừa kế. Thực lực ở phụ thân kia một hệ người bên trong mạnh nhất, lấy được tông tộc trưởng lão duy trì vậy nhiều nhất, bây giờ ở tứ đại tranh đoạt thế lực bên trong, vậy là tuyệt đối mạnh nhất. Không nghĩ tới, hắn không chỉ cùng phụ thân đấu, mà chảo vậy đưa đến rồi trên người của nàng. Đạm Thai Tuyết bỗng nhiên sâu kín nói, biết là tam bá chỉ điểm cũng vô dụng, tam bá mọi chuyện cẩn thận, chỉ sợ đã sớm đem sự tình bại lộ hết thảy dự phòng thủ đoạn đều làm đủ rồi. Tùy tình chỉ ra chỗ sai hắn, làm không cẩn thận, ngược lại chúng ta sẽ còn bị trả đũa. Tần Phong gật rồi đầu một cái, đây cũng là hắn trực tiếp giết rồi Đường Lục nguyên nhân. Tần Phong nhìn về phía mấy tên may mắn còn sống sót thị nữ, nói, lấy thực lực của các ngươi, đi theo tiểu thiếp cũng khó có thể chân chính bảo hộ nàng. Tương phản nhiều người tụ tập cùng một chỗ, lại càng dễ bị phát hiện, mà lại Đạm Thai Thiên Nhậm cướp giết tiểu thiếp, các ngươi cũng sẽ rất dễ dàng bị liên lụy. Cho nên, các ngươi không bằng cùng tiểu thiếp tách ra về Đạm Thai cổ tộc. Đối ngươi như vậy nhóm, đối tiểu thiếp đều có chỗ tốt. Mấy tên thị nữ không khỏi nhìn về phía rồi phụ cận mấy cỗ đồng bạn. Thi thể, cũng không khỏi gật đầu. Tiểu thư, một tên thị nữ mở miệng. Nghe, Hàn Phong, a, có hắn bảo hộ ta đầy đủ rồi. Đạm Thai Tuyết cười khẽ. Mà lại, ta không tin tam bá còn có thể tìm tới ta. Vâng, nghe được Đạm Thai Tuyết mệnh lệnh. Mấy tên thị nữ rốt cục gật đầu tuân mệnh. Kia các ngươi đem những này đồng bạn thi thể vùi lấp a. Tiểu thiếp, chúng ta trước đi, Tần Phong nói. Đạm Thai Tuyết gật đầu, rất nghe theo Tần Phong ý kiến. Tần Phong cũng là cẩn thận cân nhắc, lần này Đạm Thai Tuyết vì lẽ đó bị Đường Lục chuẩn xác cướp giết, cũng là bởi vì ở nàng thị nữ bên trong có một cái Đạm Thai Thiên Nhậm nằm vùng nhãn tuyến. Ai dám cam đoan còn lại phía dưới thị nữ liền đều là trung thành Đạm Thai Tuyết. Bây giờ Tần Phong cực cảnh chú phù thế nhưng là đã hao hết rồi. Vậy tạm thời cũng không đủ thiên địa linh bảo luyện chế mới. Huống hồ đao máu cuồng đồ Đường Lục sau khi thất bại, Đạm Thai Thiên Nhậm nếu như lại phái người cướp giết, khẳng định sẽ càng mạnh. Mặc dù có chú phù, Tần Phong cũng chưa chắc có thể bảo hộ Đạm Thai Tuyết. Nói không chừng cuối cùng không thể không mạo hiểm mở ra một quyển giang sơn, bại lộ chính mình thân phận, lại thêm Đạm Thai Tuyết bên người thị nữ đều là quy nguyên cảnh, ở Tứ Hải Tông có lẽ còn có thể bảo hộ nàng, hầu hạ nàng, dọc theo con đường này, hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Đủ loại nguyên nhân xuống tới, đều để Tần Phong quyết định, một mình hộ tống Đạm Thai Tuyết về Đạm Thai cổ tộc. Một quyển giang sơn bên trong, Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết tìm được một chỗ an toàn địa phương, liền lần nữa tiến đến, bởi vì Tần Phong lần này bị thương vậy có chút nghiêm trọng, cần muốn trước chữa thương, dù sao bọn họ cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Bất quá không thể không nói, lần này cùng Đường Lục huyết chiến, đối Tần Phong kiếm đạo cảm ngộ cũng là tăng lên không ít. Chân chính sinh tử chém giết, vốn chính là tu hành bên trong chân quý nhất lịch luyện. Nếu như có thể một mực không chết, vậy được liền chắc chắn viễn siêu cùng cảnh giới những người khác. Đương nhiên, nếu như chết rồi, vậy liền một đống đất vàng, chẳng phải là cái gì rồi. Hô, ba ngày sau, Tần Phong thương thế khôi phục 7-8 phần, cũng là mở mắt ra con ngươi, gặp Đạm Thai Tuyết ngay tại một bên trông coi, không khỏi cười nói, tiểu thiếp, ta một quyền giang sơn mới là an toàn nhất, không bằng ngươi ngay ở chỗ này, ta mang ngươi về Đạm Thai cổ tộc Hoàng Thành, dạng này coi như Đạm Thai Thiên Nhậm kia ngớ ngẩn còn muốn cướp giết ngươi. Vậy tìm không thấy rồi. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Đạm Thai Tuyết gật đầu. Hắc hắc, Tần Phong cười hắc hắc. Lại nói, Đạm Thai Thiên Nhậm dám ở bên ngoài cướp giết ngươi, liền dám ở Đạm Thai cổ tộc Hoàng Thành bên dưới hắc thủ. Ngươi khuyên xong cha ngươi, liền tranh thủ thời gian trở về a. Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng vị trí, ta sẽ thay cha ngươi cướp về. Đạm Thai Tuyết gật đầu. Ta vừa lúc ở một quyển giang sơn rồi. Thật tốt, yên tĩnh một chút. Ngẫm lại khuyên như thế nào ta cha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN